Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 338 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Giao Dịch. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm sau khi tiến vào trong cái Tiên Cương Đại Lục thì bắt được một cái lão già. Thì sau khi sưu tầm trí nhớ ký ức của cái người này thì mới biết được người đứng đầu cái tiên phủ này đó là một cái vị tên là Tiên Tôn gì đó. Thì cái vị này cũng tạo ra cái nơi mà Vương Lâm ở, được gọi là thế giới trong động phủ đó, rồi chia ra giới nội giới ngoại đó. Thì sau khi Vương Lâm bước vào cái Tiên Cương Đại Lục này, biết được ký ức của cái tên lão già này rồi, thì hắn biết được đại khái lỡ trong động phủ này là của Tiên Tôn. Rồi dưới trướng của ông ta cũng có nhiều binh lính kêu bằng tiên sĩ. Thì ở dưới trướng của ông ta đó là có bốn người mạnh, đó là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ với Chu Tước. Thì có khí tức Chu Tước này làm Vương Lâm quen thuộc, là khí tức của Chu Tước mà trước đây hắn đã từng gặp đó, ở dưới ngoại đó. Thì Vương Lâm đoán có lẽ là dưới ngoại là phân thân, còn đây là bản thể hay sao đó. Thì lúc này Vương Lâm tiến tới để muốn gặp mặt Chu Tước, nhưng mà sau đó thì bị một cái tên gọi là Bạch Hổ ra cản đường. Thì Vương Lâm dùng khí thế sức mạnh của mình để ép cái ngựa Bạch Hổ luôn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ánh mắt của Bạch Hổ lão giả lộ ra hàn quang, tư thái của Vương Lâm làm lão cực kỳ khó chịu. Gã đang trong thời điểm chữa thương mấu chốt, mà bởi vì công pháp chữa thương không muốn để lại bất cứ tai họa ngầm nào, nên lúc này tu vi chỉ phát huy được ở trình độ không huyền sơ kỳ. Gã vốn tưởng rằng tu vi như vậy đủ để giết chết đối phương rồi, nhưng một chưởng vừa rồi lại quỷ dị tới cực điểm, khiến cho Bạch Hổ lão giả chấn động tâm thần. Gã mơ hồ nhìn không thấu được thực lực chính thức của Vương Lâm. Hơn nữa Vương Lâm vừa rồi phá tan được phong ấn của Tiên Tung, lại càng khiến cho Bạch Hổ lão giả này kiên kỵ hơn. Nhưng mà gã tu tiên đã nhiều năm rồi, tuyệt đối không thể vì mấy câu nói của Vương Lâm mà lùi bước. Hơn nữa sự cao ngạo và tôn nghiêm của gã tuyệt đối không cho phép gã lùi bước. Gã là tiên nhân, trong mắt của gã Vương Lâm dù cường đại tới đâu thì cũng chỉ là tu sĩ thấp hèn ở hạ giới mà thôi. Tu sĩ thấp hèn đó càng bình tĩnh lại càng khiến cho Bạch Hổ lão giả cảm thấy áp lực, nhưng đồng thời lửa giận ngập trời cũng bốc lên. Gã tức giận không chỉ vì Vương Lâm, mà còn tức giận bản thân không ngờ lại sợ hãi. Gã không thể tưởng tượng được bản thân lại sợ hãi một con kiến hôi ở hạ giới như vậy. Gầm nhẹ một tiếng, hai mắt Bạch Hổ lão giả lập tức tỏa ra bạch quang. Bạch quang này ẩn chứa một luồng khí tức cực kỳ bá đạo. Thứ khí tức này đến từ công pháp tu hành và thần thông bổn nguyên của gã. Đây chính là lực lượng thuộc về hung tinh Bạch Hổ. Trong tiếng gầm nhẹ, Bạch Hổ lão giả hung hăng bước nửa bước về phía trước, thân thể lao thẳng tới Vương Lâm, tay phải bắt quyết điểm một chỉ lên bầu trời, nhanh chóng hạ xuống, mở miệng hét lớn. Còn bất ngôn thì đã sao? Nếu người có thể tiếp được ba thức thần thông của lão phu thì mới có tư cách nói chuyện với ta. Tiếng nói của lão già Bạch Hổ này giống như là tiếng sấm, ầm ầm vang dội trong viễn cổ tiên vực, lan ra bốn phương tám hướng, tạo nên vô số tiếng vọng trầm trầm. Những tiếng vọng này khiến cho người ta có cảm giác như là không phải một mình lão già này gầm thét, mà là có vô số người đồng thời rống giận vậy. Do đó tiếng gầm kinh thiên động địa này tạo thành một luồng lực lượng trùng kích cực kỳ cường hãn, chấn động đại địa. Thông thông ngân, hổ khiếu sơn hà! Hai tay của lão già vung về phía trước, bất ngờ một hư ảnh Bạch Hổ cao tận trời biến ảo hiện ra. Bạch Hổ này cực kỳ thần võ, sau khi xuất hiện thân thể liền rung lên, hai mắt cũng có bạch quang lóe lên, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, mở miệng gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Tiếng gầm này chấn động thiên không, khiến cho bầu trời viễn cổ tiên vực giống như sắp sụp đổ, xuất hiện những làn sóng gợn như vảy cá quét ngang bầu trời. Cả bầu trời trong làn sóng gợn này liền bị xé ra vô số khe hở bất quy tắc. Đại địa ầm vang, nơi Vương Lâm đang đứng, mặt đất trong tích tắc này chấn động kịch liệt, cuồng phong gào thét khiến cho đại địa vừa rung động vừa xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Mặt đất giống như là trở nên mềm mại, phập phồng như cuộn sóng, có tiếng vọng ầm vang nổi lên, những khe nứt xuất hiện lan tràn ra khắp nơi. Từ xa nhìn lại, mặt đất giống như là có vô số những vết sẹo, nhìn mà giật mình. Tiếng hổ rống này trong nháy mắt thay thế toàn bộ tiếng động trong thiên địa,

Một chưởng trông như êm ái này lại mang đến cho gã một nỗi kinh hãi tới tê dại. Đợi đó. Gã đang muốn lùi lại một lần nữa, rời xa bàn tay của Vương Lâm, nhưng đã chậm. Bàn tay Vương Lâm sau khi hạ xuống, ánh mắt bình tĩnh liền lóe lên hàn quang. Năm ngón tay hướng vào phía trong hung hăng túm một cái, giật mạnh về phía sau. Tiếng ầm vang ngập trời truyền ra, lão già phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như là diều đứt dây, bay về phía sau. Nhưng một túm của Vương Lâm lại lôi ra từ trong cơ thể của lão già kia một luồng bạch quang, ngưng tụ trong lòng bàn tay của Vương Lâm. Nhân quả, đây là nhân quả bổn nguyên, ngươi không ngờ lại có tận hao đạo hư bổn nguyên. Vương Lâm lạnh lùng nhìn bạch hổ lão giả đã lui về phía sau, bên tai còn vang lên tiếng vọng hổ gầm. Hừ lạnh một tiếng, Vương Lâm vẫn chưa truy kích mà bóp chặt bạch quang trong tay. Trong tích tắc khi bạch quang bị bóp lấy, thân thể bạch hổ lão giả lại rung lên, phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại phía sau nhanh hơn. Người lấy tiếng hổ gầm nghênh đón thì Vương Lâm ta hiển nhiên cũng phải đáp lễ rồi. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, tay phải vỗ lên mi tâm. Bất ngờ ở mi tâm của hắn, tinh điểm cổ thần biến ảo ra. Mắt trái mắt phải đồng thời có tinh điểm hiện lên, sau lưng có đầu lâu của đạo cổ xuất hiện. Ở bốn phía của đầu lâu đạo cổ có hư ảnh tam tộc vây quanh, chiếm toàn bộ thiên địa phía sau Vương Lâm. Trong nháy mắt khi xuất hiện, Vương Lâm mở miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trong tiếng gầm này, đầu lâu đạo cổ phía sau Vương Lâm cũng mở miệng phát ra tiếng gầm thét. Còn có hư ảnh tam tộc cổ cũng trong tích tắc này mở miệng hướng về phía trước gầm thét. Tiếng gầm thét này đã hoàn toàn ngăn cản tiếng hổ gầm, hình thành một luồng sóng âm không thể nào hình dung nổi, ầm vang trong thiên địa, hướng về phía trước tràn tới. Bạch hổ lão giả bị tiếng gầm này xuyên qua thân thể, ở giữa không trung lão đảo một cái, sắc mặt tái nhợt, hai tay bắt quyết. Lập tức bạch hổ phía sau của lão nhoáng một cái liền dung hợp với lão. Từ xa nhìn lại, lão già đã không còn thấy đâu nữa, chỉ có thể nhìn thấy một con bạch hổ vô cùng khổng lồ ở trong thiên địa. Trong tiếng gầm thét của đạo cổ và tam tộc cổ, vừa rít gào vừa lùi lại phía sau. Thân thể Vương Lâm bước về phía trước, ngày càng gần, tiếng gầm của đạo cổ vang lên kinh thiên, âm âm truyền ra bốn phía, khiến cho đại địa lại một lần nữa sụp đổ. Thiên khung bị cuốn động, tiếng gầm đó đã trở thành âm thanh mạnh nhất trong thiên địa. Trong tiếng gầm này, sóng âm tràn tới, vượt qua thân thể Vương Lâm, trực tiếp đánh tới bạch hổ khổng lồ kia. Sóng âm đánh tới khiến cho toàn thân bạch hổ vặn vẹo, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, nhưng vẫn còn cố gắng gượng. Chẳng qua tốc độ lùi lại phía sau lúc này của nó nhanh hơn rất nhiều. Đầu mảnh hổ này cho dù có uy nghiêm vô thượng thì nếu so với Vương Lâm cũng chẳng thể nào bằng. Vương Lâm đi tới, tay phải giơ lên điểm mạnh về phía trước. Một chỉ này điểm ra liền khiến đầu lâu của đạo cổ gầm thét, xuyên qua người Vương Lâm tiến tới gần bạch hổ dữ tợn, mở miệng thôn vệ. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này khiến tâm thần kẻ chứng kiến phải chấn động. Chỉ thấy bầu trời giống như phân thành hai, hóa thành hai nửa, một nửa là đầu lâu của đạo cổ, một nửa là đầu bạch hổ khổng lồ kinh thiên kia. Hai con quái vật khổng lồ này một tiến một lui, nhưng khoảng cách nhanh chóng giảm bớt, hầu như chỉ trong thời gian ngắn là đầu lâu của đạo cổ sẽ tới gần bạch hổ, mở miệng gầm thét và cắn nuốt. Tiếng ầm ầm vang dội không gian, đầu lâu của đạo cổ va chạm với bạch hổ, tạo nên một lực trung kích đánh thẳng vào viễn cổ thiên vực. Mặt đất sụp đổ trong phạm vi lớn, ngay cả vô số bức tượng khổng lồ của tam tộc cổ cũng có rất nhiều bức bị nổ tung. Luồng lực lượng này mạnh mẽ tràn ra, giống như muốn hủy diệt cả viễn cổ tiên vực vậy. Lực lượng này đánh thẳng vào khiến thân thể bạch hổ tan nát, hóa thành chút bạch quang tỏa ra bốn phía. Trong thân bạch hổ vừa bị đánh tan, lão giả tóc bạc phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lão đảo trực tiếp bị cuốn đi, đánh thẳng vào pho tượng lớn như núi mà gã vốn chữa thương ở trong đó. Những tiếng răng rắc truyền ra, pho tượng này bị lão già va chạm liền xuất hiện vô số khe nứt, lan ra khắp toàn thân, giống như lúc nào cũng có thể vỡ tung ra vậy. Thân thể Vương Lâm cũng bị lực lượng trung kích này đánh sâu về phía sau, sắc mặt tuy hơi tái nhợt nhưng hàn quang trong mắt lại càng thêm nồng đậm. Một trận chiến này Vương Lâm không thi triển cây cung của Lý Quảng. Hắn chiến đấu không phải với tu sĩ, không phải với bậc toàn năng của giới ngoại, mà là một trong tứ đại chiến tướng khi xưa của viễn cổ tiên tung. Bạch hổ chiến tướng. Bạch hổ chiến tướng ngoài thọ nguyên dài lâu thì gã còn không thuộc về giới nội hay giới ngoại, mà là người của tiên cương đại lục thần bí kia. Gã là tiên nhân chân chính. Huyết mạch của gã ẩn chứa tiên lực vượt hơn Vương Lâm rất nhiều. Nếu không phải bởi vì năm đó thương thế quá nặng còn chưa hoàn toàn khôi phục, thì Vương Lâm muốn đánh một trận với người này sẽ càng gian nan hơn. Nhưng nếu chiến đấu sinh tử, song phương có dùng toàn lực hay không thì đó lại là chuyện khác. Vương Lâm lùi lại phía sau, đầu lâu của đạo cổ cùng với hư ảnh của tam tộc cổ đánh sâu vào hư ảnh của Bạch Hổ. Lúc nãy hư ảnh của tam tộc cổ đã tan nát, chỉ còn lại mỗi đầu lâu của đạo cổ vẫn đang lơ lửng trên bầu trời, chưa bị tan rã. Tu vi của Vương Lâm là không linh trung kỳ, nhưng mà thân thể cổ thần và thần thông của hắn đủ để đánh với tu sĩ không huyền sơ kỳ. Cho dù đối phương có tu vi vượt qua không huyền sơ kỳ, thì Vương Lâm cũng còn có cây cung của Lý Quản. Cung này xuất ra một tiếng kinh thiên động địa. Thân thể Bạch Hổ lão giả bị đánh găm vào pho tượng, lúc này thần sắc dữ tợn, hai mắt lộ ra vẻ kiên kỵ rất sâu. Nhưng sự kiên kỵ này không đủ để khiến cho lão lùi bước. Lão thân là Bạch Hổ chiến tướng, dân cư của Tiên Cương Đại Lục, là một trong tứ đại chiến tướng của Thất Thải Thiên Tôn. Lão đã trải qua vô số trận chiến, cũng trải qua kinh biến tại động phủ năm đó. Tôn nghiêm và lòng tự cao của lão không thể cho phép lão để một con kiến hôi ở hạ giới chiến thắng được. Mặc dù con kiến hôi tu sĩ này khiến cho sâu trong nội tâm của lão sợ hãi, nhưng mà sự sợ hãi này bị lão mạnh mẽ áp chế. Tây Phương Bạch Hổ, một trong thất tú của tinh không, là kim tinh trong vạn vật. Ta là truyền thừa của Bạch Hổ, ngưng hóa lực lượng vô thượng, hóa thành thần thông đại thuật của bộ tộc Bạch Hổ ta, phong diệt bộ này, thuật kỹ hổ nam hạ. Lão già Bạch Hổ gầm thét, hai tay nhấn mạnh vào pho tượng bên người, thân thể trong tiếng ầm vang liền bay ra. Song chưởng vung lên, hai tay bắt quyết, mái tóc bạc tán loạn, đôi mắt lộ ra hung quang ngập trời, hướng về phía Vương Lâm đột nhiên điểm một chỉ. Một chỉ này khiến bạch quang vô tận do Bạch Hổ vừa tiêu tán trong thiên địa lại một lần nữa xuất hiện, lấy Vương Lâm làm trung tâm, dùng một loại tốc độ không thể hình dung ầm ầm ngưng tụ lại. Trong thời gian ngắn, dưới thân Vương Lâm bất ngờ có vô tận bạch quang hóa thành một đầu Bạch Hổ kinh thiên. Từ xa nhìn lại, Vương Lâm giống như là đang đứng ở trên lưng hổ vậy. Một luồng uy áp nồng đậm từ trên người Bạch Hổ bộc phát ra, khiến cho bầu trời bốn phía quanh Vương Lâm dường như bị phong ấn. Luồng uy áp này không ngừng ngưng tụ, hóa thành một đạo phong ấn khổng lồ. Phong ấn này toàn bộ đặt trên người Vương Lâm. Nó vô hình, nhưng Vương Lâm lại có thể cảm nhận được rõ ràng. Thần sắc hắn ngưng trọng, luồng uy áp này khóa chặt thiên địa bốn phía Vương Lâm, khiến cho thân thể hắn giống như chìm trong bùn lầy. Ngay cả hô hấp cũng trở nên trầm trọng. Những tiếng bùng bùng truyền ra từ cơ thể Vương Lâm, lực phong ấn này hoàn toàn từ Bạch Hổ dưới thân hắn truyền lên, khiến cho thân thể Vương Lâm không thể rời khỏi lưng Bạch Hổ. Mà thời gian càng trôi qua, thì uy áp của phong ấn càng ngày càng mạnh, mơ hồ hình thành một bàn tay khổng lồ vô hình đè lên thân thể Vương Lâm, khiến hắn không ngừng tiếp sát Bạch Hổ dưới chân, lại càng phải đứng ở đó không thể rời khỏi. Lúc này Bạch Hổ gầm thét, bộ lông toàn thân dựng thẳng đứng, từ xa nhìn lại giống như là có vô số cây cối màu trắng rung động. Thân thể nó lại càng to lớn, tỏa ra bạch quang chói mắt, mơ hồ trên thân thể nó có vô số ký hiệu lóe lên. Những ký hiệu này giống như là ấn ký, sau khi xuất hiện rất nhiều liền khiến cho con Bạch Hổ khổng lồ này giống như trở thành một đạo phong ấn sống. Ký hiệu trên thân thể Bạch Hổ càng ngày càng nhiều, chỉ trong thời gian ngắn khiến thân thể nó thay đổi, trở thành một dòng xoáy màu trắng khổng lồ. Bên trong dòng xoáy này có ký hiệu vô tận vần quanh. Những tiếng hổ gầm kinh thiên vang lên. Dòng xoáy ầm ầm chuyển động, từ xa nhìn lại mơ hồ có thể thấy đây đâu phải là một dòng xoáy gì, rõ ràng là một con Bạch Hổ khổng lồ đang ở phía dưới Vương Lâm không ngừng chạy thành vòng tròn. Bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên nó mới hình thành một cái dòng xoáy khổng lồ như vậy. Lực hút của dòng xoáy này rất kinh người, hơn nữa lại còn có lực lượng phong ấn kia khiến cho Vương Lâm không thể thoát khỏi nơi đây. Giống như là phàm nhân cưỡi hổ khó xuống, căn bản là không thể thoát khỏi tấm lưng của con mãnh hổ. Đây là đại thuật thần thông của Bạch Hổ chiến tướng, kỵ hổ nan hạ. Pháp thuật này là thần thông nhưng cũng là thuật phong ấn. Bạch Hổ lên khỏi, mang thần hồn của người này trấn giữ động phủ, đặt ở 67 đạo thiên sơn trên Tiên Cung Đại Lục. Thân sắc Bạch Hổ lão giả dữ tợn, vung song chưởng, tiếng nói ầm ầm truyền ra. Khi tiếng nói này vang lên, chỉ thấy bên trong dòng xoáy liền có một tiếng hổ gầm kinh thiên xuất hiện. Một con mãnh hổ ước chừng 10 trượng trực tiếp lao ra khỏi cái dòng xoáy. Con Bạch Hổ này chính là linh hồn của Bạch Hổ kia, giống như nguyên thần của tu sĩ vậy. Thân thể nó từ bên trong dòng xoáy lao ra, không ngừng vặn vẹo, thân thể thu nhỏ lại, nhưng uy nghiêm lại càng ngày càng đậm. Cho tới khi xuất hiện, Bạch Hổ tinh gầm thét lao thẳng về phía Vương Lâm. Không phải thôn phệ hắn mà giống như là mãng xà quấn quanh người hắn. cái miệng mở ra hướng về phía thiên linh của Vương Lâm thôn phệ, mang theo thân thể hắn trở về phía trong dòng xoáy. Nếu một khi bị nó mang đi thì Vương Lâm sẽ bị trấn áp dưới giới nội và giới ngoại trong động phủ, bị hắn đè cho chết bẹp. Thần thông của Bạch Hổ lão giả Vương Lâm cả đời chưa từng gặp, lần này lại gặp phải thứ thần thông không thuộc về thế giới này mà tới từ Tiên Cương Đại Lục. Thần sắc hắn âm trầm, thân thể bị Bạch Hổ quấn quanh. Trong nháy mắt khi hổ khẩu mở ra muốn cắn nuốt thì tay trái của hắn liền giơ lên đặt lên hổ khẩu. Thuộc kỳ hổ năng hạ này rất hay, hôm nay Dương Lâm ta không hạ được khỏi thân hổ này, nhưng ngươi nếu muốn đem ta phong ấn thì phải xem Bạch Hổ này trứng ta hay là bị ta chấn nhiếp. Sát khí trong mắt Vương Lâm lóe lên, hắn không thi triển bất cứ thần thông nào, hai mắt lại nhắm lại một lần nữa. Lúc này khí tức toàn thân hắn lập tức biến đổi, một luồng khí thế của bậc đại nho đương thời từ trên thân thể hắn ầm ầm tràn ra. Giờ phút này hắn không phải là tu sĩ, mà hắn là bậc đại nho, hắn hiểu được đạo lý của thiên địa. Hắn là bậc đại nho biết hết thảy, chỉ là một trong tòa động phủ, biết hết thảy mọi chuyện. Dưới luồng khí thế của đại nho này, Vương Lâm coi tất thảy là vô vi. Ánh mắt bình tĩnh, lộ ra một luồng lực lượng mênh mông. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía hổ linh đang quấn quanh mình, bị mình đè tay trái lên. Một cái liếc mắt này khiến khí thế mênh mông toàn thân trực tiếp trấn áp hổ linh này. Đầu hổ linh lúc này trong mắt của Vương Lâm không phải là thần thú do thần thông biến thành nữa, mà chỉ là một con hổ tầm thường ở phàm gian. Ngươi dám nuốt ta? Vương Lâm chậm rãi mở miệng, ánh mắt trừng lên, nhìn chằm chằm vào hổ linh, thần sắc không giận mà uy. Thân thể của hắn bùng lên một luồng khí tức mênh mông của bậc đại nho, ngay cả thiên địa cũng không sợ, huống chi là một con hổ nhỏ bé này. Con hổ quấn quanh hắn liền run rẩy toàn thân, hai mắt không ngờ lộ ra vẻ sợ hãi. Trong trái tim nó dâng lên một ý nghĩ không rõ. Ý nghĩ này dường như khiến nó thấy được luân hồi nhân quả, thấy được buổi sơ khai của Tiên Cương Đại Lục. Tổ tiên của Bạch Hổ linh tộc nó đang quỳ trên mặt đất, hướng về phía bầu trời bái lạy. Nó không biết tại sao lại nảy ra ý nghĩ như vậy, nhưng nó nghĩ tiếp lại cảm thấy một sự sợ hãi tới từ linh hồn. Lời nói của Vương Lâm truyền ra, hắn dường như hóa thân thành thiên địa, hướng về phía hổ linh mà trấn áp. Luồng lực trấn áp này ẩn chứa minh ngộ cả đời Vương Lâm, ẩn chứa hư bổn nguyên bước thứ ba, ẩn chứa sự uy nghiêm vô thượng. Hổ linh nọ kêu lên nức nở, trong ánh mắt không dám tin của Bạch Hổ lão giả liền buông lỏng thân thể Vương Lâm, lùi lại phía sau mấy bước, đầu hổ hướng về hắn mà cúi xuống. Hổ linh cúi đầu hướng về phía Vương Lâm vái một cái, thân thể nhoáng lên, trực tiếp nhảy vào dòng xoáy bên dưới Vương Lâm, dung hợp với nó. Dòng xoáy nọ liền lập tức tiêu tán, lại một lần nữa hóa thành đầu bạch hổ khổng lồ. Bạch hổ rên rỉ, thân thể lui lại phía sau, tránh khỏi phía dưới Vương Lâm. Ở phía xa xa trên bầu trời, quay lại liếc nhìn Vương Lâm một cái, căn bản không để ý tới lão già tóc bạc kia nữa. Thân thể nó run rẩy, lại một lần nữa hóa thành bạch quang vô tận, tỏa ra chiếu rọi thiên địa, tiêu tán bên trong viễn cổ tiên vực. Chuyện này không thể xảy ra! Sắc mặt lão già tóc bạc trắng bệch, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi và không thể tin nổi. Trong lúc thiên địa bị bạch quang do bạch hổ vừa tiêu tán bao phủ, lão già tóc bạc còn đang hoảng sợ, thì bên trong bốn pho tượng lớn như là những ngọn núi, từ trong một dòng xoáy ở mi tâm của một pho tượng, một thân ảnh màu xanh bước ra. Gã xuất hiện liền có một tiếng rồng gầm kinh thiên vang lên. Thân ảnh này hóa thành một con thanh long khổng lồ, chiếm cả một khoảng thiên khung. Cùng lúc đó, một lão già mặc thanh y bất ngờ từ bên trong con thanh long hóa thành một đạo cầu vồng, lao thẳng về phía Vương Lâm. Tốc độ của lão cực nhanh, còn nhanh hơn cả chớp giật, lại nắm chắc thời cơ. Trong nháy mắt khi bạch quang của bạch hổ tiêu tán, đang chói mắt đã tới gần Vương Lâm. Lão già này giơ tay phải lên, ngón tay có vẻ thông dong, nhưng lại mang theo sát khí, điểm thẳng về phía mi tâm của Vương Lâm. Một chỉ này đánh ra, thanh long khổng lồ phía sau gầm thét, thân thể nhoáng lên, dùng một tốc độ càng nhanh hơn đuổi theo lão già này, dung nhập vào trong một chỉ này của lão, đánh thẳng tới Vương Lâm. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này trông vô cùng kinh người. Ngón tay của lão già tràn ngập thanh quang, thanh long vô tận phía sau giống như là một vệt sáng dài, dung nhập vào ngón tay, hoàn toàn trở thành một đường thẳng, đánh tới mi tâm của Vương Lâm. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong chớp mắt lão già đã chỉ còn cách Vương Lâm không tới ba thước. Cùng lúc đó, ở trong dòng xoáy trên một trong bốn pho tượng khác cũng có một lão già mặc hắc y bước ra. Lão già này vừa bước ra, trong nháy mắt bầu trời liền tối sầm lại, chỉ thấy một con huyền vũ khổng lồ dữ tợn hiện ra. Con huyền vũ này vừa xuất hiện liền cất tiếng gầm kinh thiên động địa. Lão già mặc thanh y này xuất hiện, thân ảnh như điện, cũng từ một hướng khác lao thẳng về phía Vương Lâm. Tốc độ cực nhanh, không hề phân biệt trước sau với lão già mặc thanh y kia. Một quyền đánh thẳng lên người Vương Lâm. Hư ảnh huyền vũ phía sau lão già mặc hắc y vặn vẹo, dung hợp với lão, theo một quyền của lão già đánh tới. Phía trên nắm tay của lão lập tức huyễn hóa ra vô số gai nhọn. Thanh Long chiến tướng, huyền vũ chiến tướng, hai người này vào thời khắc này đồng thời ra tay, gần như sử dụng phương pháp đánh lén để tấn công Vương Lâm. Tứ đại chiến tướng đã phối hợp với nhau nhiều năm, trong lòng như là có linh cảm. Trong nháy mắt khi hai người ra tay, Bạch Hổ chiến tướng lau vết máu tươi trên khóe miệng, thân thể nhoáng lên. Phía sau lão không còn hư ảnh Bạch Hổ, nhưng trên cánh tay phải vẫn còn thanh khai thiên đao. Lúc này tay của lão cầm đao, thân thể nhảy lên, trong tiếng gầm nhẹ liền hung hăng chém về phía Vương Lâm một nhát. Chỉ có một mình Chu Tước chiến tướng là chưa xuất hiện, giống như là cho rằng ba người liên thủ tấn công đã đủ để giết chết Vương Lâm rồi. Tất cả những chuyện này đều diễn ra trong nháy mắt. Trong phút chốc khi Thanh Long chiến tướng tới gần, hai mắt Vương Lâm lóe sáng, một luồng cảm giác nguy cơ sinh tử lập tức bao trùm toàn thân hắn. Nhưng bất đồng với những người khác, dưới cảm giác nguy cơ này, Vương Lâm lại không hề bối rối. Cả đời hắn sống trong hung hiểm mà, cảm giác nguy cơ đối với hắn mà nói đã sớm trở thành thói quen rồi. Thậm chí càng có cảm giác nguy cơ thì hắn lại càng tỉnh táo. Mà trong lòng hắn đích xác không coi ba tên tàng tiên đang chữa thương này vào đâu cả. Dù là ba người đồng thời ra tay thì đã làm sao chứ? Vương Lâm trong tiếng cười dài, tay phải giơ lên vươn ngón trỏ ra, trực tiếp điểm một chỉ về phía Thanh Long chiến tướng. Trong một chỉ này điểm ra, đầu lâu đạo cổ trên bầu trời liền vặn vẹo lao tới, dung hợp với một chỉ này. Cùng lúc đó, ở mi tâm của Vương Lâm liền hiện ra tinh điểm của cổ thần. Mắt trái, mắt phải có tinh điểm của cổ yêu, cổ ma lóe sáng, hóa thành lực lượng của tam tộc cổ, âm âm tràn vào trong ngón tay trỏ của hắn, hình thành đại thần thông cực mạnh do Vương Lâm hắn tự nghĩ ra. Cổ tộc bất diệt chỉ. Một chỉ này phong ấn của thất thải thiên tôn cũng có thể phá vỡ, làm sao lại sợ Thanh Long tàng tiên này chứ? Một chỉ này đánh ra, thiên địa biến sắc, phong vân cuộn cuộn. Sắc mặt Thanh Long chiến tướng không còn vẻ bình tĩnh nữa mà chợt biến đổi. Chỉ thấy một chỉ của lão lúc này đã đụng tới một chỉ của Vương Lâm rồi. Tiếng ầm ầm kịch liệt liền lập tức vang lên. Tiếng động này khiến tâm thần rung chuyển. Trong nháy mắt khi ngón tay của song phương đụng vào nhau, Thanh Long chiến tướng phun ra một ngụm máu tươi. Hư ảnh Thanh Long dài vô tận phía sau rung lên, trực tiếp sụp đổ. Cùng với sự sụp đổ của Thanh Long, thân thể Thanh Long chiến tướng bình bịch liên tục lùi lại phía sau. Cho tới khi lùi hơn 100 trượng thì lão mới miễn cưỡng dừng lại được, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cổ tộc bất diệt chỉ ẩn chứa một kích cực mạnh của đạo cổ, nó không hoàn toàn sụp đổ, mà trong lúc tan nát lại không ngừng khôi phục. Thanh Long cho dù cường đại thì cũng chỉ có thể làm cho một chỉ này của Vương Lâm bị hủy diệt mấy trăm lần mà thôi, còn kém xa so với phong ấn của Tiên Tung. Mấy trăm lần hủy diệt không thể làm sụp đổ bất diệt chỉ của Vương Lâm, cuối cùng kẻ bại chỉ có thể là Thanh Long chiến tướng. Nhưng thân thể Vương Lâm cũng không chịu nổi, bất diệt chỉ ở đầu ngón tay, không phải toàn thân. Sau khi va chạm với Thanh Long chiến tướng, khóe miệng Vương Lâm cũng tràn ra máu tươi. Nhưng nỗi đau đớn này bị Vương Lâm mạnh mẽ áp chế, hai mắt của hắn lộ ra sát khí. Sau khi đẩy lùi Thanh Long chiến tướng liền xoay phát người lại. Giọt máu do tiên nhân bất diệt thể biến thành ẩn ở trên mi tâm, trong nháy mắt huyễn hóa ra, bộc phát kim quang khiến tứ đại chiến tướng sợ hãi. Kim quang này chói mắt, ẩn chứa huyết mạch lực cực kỳ tinh thuần của tiên nhân. Huyền vũ chiến tướng đang lao tới đánh lén, khoảng cách giữa gã và Vương Lâm lúc này là gần nhất. Giờ phút này hoàn toàn bị kim quang bao phủ. Kim quang này quét qua, khiến thân thể huyền vũ chiến tướng giống như hóa thành khí, trực tiếp tỏa ra vô số hắc khí. Những tiếng kêu thảm thiết và hoảng sợ điên cuồng từ trong kim quang truyền ra. Giọt máu trên mi tâm của Vương Lâm liền bay ra, tới gần huyền vũ, trực tiếp ầm ầm xuyên thấu qua nắm tay của gã. Nó xuyên thấu qua, khiến hư ảnh huyền vũ bên ngoài thân thể huyền vũ chiến tướng tan nát, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Huyền vũ chiến tướng cũng phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng lùi lại phía sau, toàn thân tràn ngập hắc khí, nắm tay phải đầy máu thịt nát bấy. Trong lúc lùi lại, ánh mắt của gã lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. Huyết mạch của tiên nhân, ngươi không ngờ lại có huyết mạch của tiên nhân, chuyện này không có khả năng, huyết mạch này cực kỳ tinh thuần, đây là tiên nhân bất diệt thể. Gã lùi lại phía sau, giọt máu màu vàng này lại bay trở lại, dung nhập vào mi tâm của Vương Lâm. một chỉ bước lùi Thanh Long, một giọt máu đánh tan Huyền Vũ. Nhưng nguy cơ lúc này còn chưa chấm dứt. Ở phía trên đầu Vương Lâm, Bạch Hổ chiến tướng đã bị thương, đang cầm khai thiên đao chém thẳng xuống. Ánh đao chói mắt mang theo tiếng gió rít thê lương, trong nháy mắt sẽ đánh tới. Vương Lâm ngẩng phát độ, cố gắng nén khí huyết đang trào dâng, tay phải giơ lên hướng về phía khai thiên đao kia đánh ra một chưởng. Một chưởng này đánh ra, một cơn lốc lửa chín màu hung hăng bốc lên. Phía sau ngọn lửa là sấm sét từ tám phương trong thiên địa ầm ầm tràn tới. Ngọn lửa vừa xuất hiện, ở trong lòng bàn tay Vương Lâm liền hóa thành một chưởng ấn bằng lửa, đánh thẳng tới cây đao của Bạch Hổ chiến tướng. Sấm sét ngưng tụ lại, bất ngờ cũng hóa thành một chưởng ấn tràn ngập tia chớp, theo sát chưởng lửa kia. Còn chưa hết, phía sau chưởng ấn bằng sấm sét, nhân quả bổn nguyên ngưng tụ ra, hóa thành một đám khí hỗn độn, hình thành chưởng ấn thứ ba. Sinh tử bổn nguyên xuất hiện, hai luồng khí hắc bạch lượn lờ trở thành chưởng ấn thứ tư. Chân giả bổn nguyên hiện ra, hư ảo và thực chất liền liên tục chuyển hóa, khiến cho chưởng ấn thứ năm lập tức ngưng tụ. Cuối cùng là một luồng khí sát lục kinh người từ bên trong cơ thể Vương Lâm ầm ầm bộc phát ra, hóa thành chưởng ấn thứ sáu. Sáu chưởng ấn này tạo thành một chuỗi, từ xa nhìn lại trông như tàn ảnh vậy. Trong tiếng gió gào đánh thẳng về phía khai thiên đao của Bạch Hổ chiến tướng. Tiếng ầm ầm vang dội khắp thiên địa, hình thành một cơn sóng âm kinh thiên. Trong tiếng động ầm vang này, thanh khai thiên đao trong tay Bạch Hổ chiến tướng chấn động mãnh liệt, trực tiếp tan nát. Sau khi nó vỡ nát, sáu chưởng ấn kia liền đánh thẳng lên người Bạch Hổ chiến tướng. Bạch Hổ chiến tướng kêu lên thảm thiết, toàn thân tràn ra rất nhiều sương mù máu, cùng với đó là tiên lực tỏa ra, thân thể bị cuốn về phía sau. Thanh Long và Huyền Vũ chiến tướng vội vàng bước tới, một trái một phải đỡ lấy Bạch Hổ chiến tướng đã bị trọng thương. Giúp ta mở phòng ống chữa thương, phóng thích bổn nguyên, ta muốn giết không. Thân sắc Bạch Hổ chiến tướng uể oải, sắc mặt trắng bệch, nhưng hai mắt lại tràn ngập hung quang. Lão đẩy Thanh Long và Huyền Vũ ở phía sau ra, mái tóc tán loạn, điên cuồng gầm thét. Trong tiếng gầm này, khí tức toàn thân của lão bạo tăng, ở mi tâm liền có một ký hiệu kim quang lóe lên. Thanh Long, Huyền Vũ, giúp ta mở phong ấn ra, nếu không phải ta muốn khôi phục tu vi, thì thứ tu sĩ thấp hèn này sao có thể bức lui ta chứ? Ta muốn giết hắn, hắn có tư cách gì mà bức lui tiên nhân ta? Hắn chỉ là một con kiến hôi đi hạ giới mà thôi. Thần sắc Vương Lâm như thường, nhưng bên trong cơ thể cũng có thương thế. Ba người họ liên thủ tấn công khiến cho dù là hắn cũng hơi không chịu nổi. Nếu không phải hắn có rất nhiều thủ đoạn, thì dưới một kích liên thủ vừa rồi không chết cũng trọng thương. Giờ phút này khi thấy Bạch Hổ điên cuồng như vậy, tay trái Vương Lâm giơ lên, chụp vào hư không một cái, lập tức kim quang hiện lên chói mắt trong lòng bàn tay hắn. Chỉ thấy trong kim quang tràn ngập, một cây cung cổ xưa liền hiện ra. Tay trái cầm cung, tay phải kéo cung, Vương Lâm kéo mạnh một cái, một tiếng vù vù vang lên, dây cung nọ đã được Vương Lâm kéo căng ra hoàn toàn. Một mũi tên cổ xưa từ từ biến ảo ra trên dây cung. Dây cung này vang lên tiếng vù vù, trong thời gian ngắn khiến bốn phía liền yên tĩnh trở lại. Bạch Hổ chiến tướng cũng không còn rống giận nữa, cũng không đội mở phong ấn nữa, mà thân thể đứng ở đó kinh ngạc nhìn cây cung trong tay Vương Lâm. Sắc mặt đại biến, không thể che giấu nổi nỗi hoảng sợ. Thanh Long chiến tướng cũng sửng sốt, thân thể theo tiềm thức lùi lại phía sau, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi chưa từng có. Cung của Lý Quảng! Cũng sợ hãi như vậy còn có Huyền Vũ chiến tướng nữa. Toàn thân hắc khí của gã vừa mới bị ngăn chặn, lúc này sắc mặt hơi tái nhợt. Nhưng khi nhìn thấy cây cung này trong nháy mắt, sắc mặt của gã liền biến thành trắng bệch hơn nữa. Dương Lâm tiên hữu, cháu nên tức giận, xin hãy nể mặt lão phu mà cùng đi nói chuyện đi. Trong lúc yên tĩnh này, trong một cái dòng xoáy tại mi tâm của một pho tượng, một thân ảnh mặc hồng bào đi ra. Vẻ mặt của lão có hơi xấu hổ, hướng về phía Vương Lâm ôm quyền. Vương Lâm cũng không muốn cùng với tứ đại chiến tướng này chiến đấu sinh tử. Hắn tới nơi này, sau khi cảm nhận được khí tức của tứ đại chiến tướng này, không phải là để tới giết người, mà là muốn làm một vụ giao dịch. Nhưng đối phương vẫn gây hứng không chịu ra gặp hắn, vì vậy vừa rồi hắn mới ra tay. Lúc này Chu Tước kia xuất hiện, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải hắn chậm rãi hạ xuống, cung tên hóa thành một đám kim quang tiêu tan trong tay hắn. Mặc dù cung tên này đã tiêu tan, nhưng mà nếu Vương Lâm muốn, có thể trong nháy mắt lại biến hóa ra, không sợ tứ đại chiến tướng này lại một lần nữa đánh lén. Vương Lâm hướng về phía lão Chu Tước rốt cuộc đã xuất hiện kia. Vương Lâm bình tĩnh nhìn lại, Chu Tước này cũng là một lão già, bộ dạng cực kỳ giống với Chu Tước đời thứ nhất ở vùng đất Điên Lạc. không cần phải chào hỏi nhiều lời, giảng bối Dương Lâm tham kiến Chu Tước đời thứ nhất. Vương Lâm chậm rãi mở miệng, thần sắc ung dung. Lão già Chu Tước mặc hùng bào kia ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, nhìn Vương Lâm, trầm mặc đứng ở nơi đó. Dương mổ có chuyện khó hiểu, tiền bối và người ở vùng đất điên lạc kia có quan hệ gì? Vương Lâm bình tĩnh hỏi. Ở vùng đất điên lạc là bốn tôn của lão phu, trong trận đại chiến năm đó, trong tứ đại chiến tướng, chỉ của lão phu là lưu lại bốn tôn ở bên ngoài. Hôm nay ngươi đang nhìn chính là phân thân của lão phu. Nhưng chuyện này đã quá lâu rồi, đã không còn sự khác nhau giữa bốn tôn và phân thân nữa rồi. Ngươi có thể xem cả hai đều là ta, hoặc cũng có thể coi chúng ta là hai người khác nhau. Sự thao túng của bổn tôn đối với ta gần như đã không còn, chỉ có thể liên hệ với suy nghĩ của hắn mà thôi, biết được tất cả mọi chuyện mà hắn gặp phải. Nhưng không có cách nào thay đổi ý niệm và suy nghĩ trong đầu hắn được. Hắn rất mệt mỏi, hắn muốn trở về quê hương, còn lão phu thì lại muốn đi tìm tiên tôn. Lão già Chu Tước lắc đầu thở dài. Cây cung của Lý Quảng tại sao lại ở trong tay ngươi? Lão già Bạch Hổ kia ánh mắt lộ ra vẻ kiên kỵ rất sâu, đột nhiên mở miệng. Đây là chuyện riêng của Dương Mổ, ngươi không cần biết đâu. Vương Lâm lạnh lùng quét mắt nhìn Bạch Hổ một cái, rồi ánh mắt lại nhìn lên người của Chu Tước. Bạch Hổ chiến tướng kia nghệch mặt ra, nhưng mà không nói tiếp câu nào nữa. Chuyện ở vùng đất điên lạc giảng bối không so đo. Hôm nay tới đây là muốn cùng với Chu Tước tiền bối làm một vụ giao dịch. Vương Lâm nói không nhanh cũng không chậm, chậm rãi nói ra từng chữ. Diễn cổ tiên dực, hoặc cũng có thể nói đây là chỗ trung tâm động phủ của Thất Thải Tiên Tung. Nơi này còn lại rất nhiều đệ tử của Thất Đạo Tông trọng thương năm đó. Bọn họ là tiên nhân, là tu sĩ của diễn cổ tiên dực. Những người này nếu Dương Mẫu bất chấp hết thảy, Chu Tước tiền bối cho rằng tại hạ có mấy phần nắm chắc có thể giết chết toàn bộ bọn họ, trong khi họ đang bị trọng thương, khiến cho diễn cổ tiên dực này trở thành tử dực hay không? Lời nói của Vương Lâm bình tĩnh, không hề có ẩn chứa hàn ý hay sát khí gì. Hắn có thể nói ra những lời này cũng khiến cho tứ đại chiến tướng kia đều nhướng mày. Nếu đổi lại là lúc trước khi Vương Lâm lấy ra cây cung của Lý Quảng, thì tứ đại chiến tướng này đối với những lời này chắc chắn sẽ không tin. Nhưng sau khi nhìn thấy cây cung của Lý Quảng trong tay Vương Lâm, cũng có một áp lực vô hình bao phủ trong tâm thần của bốn người bọn họ. Cây cung của Lý Quảng là một pháp bảo cực mạnh, thanh danh hiển hách của đại lục Tiên Cương. Cây cung này cũng không dễ dàng thi triển. Mặc dù không biết ngươi lấy được giọt máu tiên nhân bất diệt thể kia ở chỗ nào, lấy giọt máu này để dương cây cung, nhưng mỗi một tiếng bắn ra, ngươi không phải là tiên nhân, không thể bổ sung sức mạnh huyết mạch. Trong tình huống đó, ngươi chỉ có thể bắn được vài tiếng mà thôi. Người đang nói không phải là Chu Tước, mà là Thanh Long chiến tướng. Lão nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra tinh quang. Hủy diệt nơi này chỉ cần 3 tiếng, mặc dù sau lưng các ngươi còn có rất nhiều pho tượng của cổ tam tục. Mặc dù ở chỗ sâu nhất vẫn còn một tòa miếu kỳ dị, nhưng nếu ta đoán không sai, tòa miếu kia chính là thông đạo đi rời khỏi động phủ này. Nơi đó hẳn là đã bị khóa kín hoàn toàn, không người nào có thể mở ra được. Còn có rất nhiều sinh linh kỳ dị tồn tại, đó chính là chỗ mạnh nhất của diễn cổ tiên dực. Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Ta có thể làm được, các ngươi biết rõ là như vậy. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua tứ đại chiến tướng này rồi nhìn về phía xa xa. Ngay khi hắn tiến vào tiên vực này, thần thức chẳng những nhận ra sự tồn tại của tứ đại chiến tướng này, mà còn mơ hồ cảm nhận được ở chỗ sâu nhất của viễn cổ tiên vực này, dường như còn tồn tại một tòa miếu kỳ dị, khí tức từ bên tòa miếu đó truyền ra cực mạnh. Là giao dịch gì? Huyền Vũ chiến tướng mà hắc bào nãy giờ vẫn không mở miệng, sau khi trầm mặc hồi lâu, liền nói ra một câu. Ta bất chấp tất cả mọi thứ bên trong động phủ này, cũng bất chấp các ngươi có những mưu mô gì, ta chỉ biết ta sống chết vì giới nội. Lúc này tu sĩ của Thái Cổ Tinh Thần ở giới ngoại đang xâm lược trong phạm vi lớn. Sức mạnh của giới nội không thể chống cự lại. Ngay cả ta có cây cung của Lý Quảng đi nữa, cũng không thể lấy sức mạnh của một người để giết toàn bộ tu sĩ của giới ngoại được. Các ngươi là tiên nhân của diễn cổ tiên vực, ta muốn các ngươi rời khỏi nơi này, sát nhập vào giới nội, giải quyết triệt để tất cả những sự phân tranh. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, chậm rãi mở miệng. Giới ngoại cũng có diễn cổ tiên vực. Ở nơi đó cũng có một phần môn nhân của Thất Đạo Tông, bọn họ nghe lệnh của Tiên Phi, năm đó thương thế của họ cũng không nặng, sở dĩ những năm nay bọn họ không xuất hiện nhiều, là bởi vì mặc dù diễn cổ tiên vực đã bị chia làm 2 phần, nhưng có mối liên hệ rất sâu đậm, nếu chúng ta mở cánh cửa của diễn cổ tiên vực đi ra, bọn họ cũng sẽ đi ra, trận đại chiến giữa giới nội và giới ngoại các ngươi sẽ càng kịch liệt hơn, thậm chí còn có khả năng sẽ hủy diệt cả động phủ này nữa. Chu Tước trầm mặt trong chốc lát, nhẹ giọng mở miệng. Diễn cổ tiên vực ở dưới ngoài, bọn họ không thể ra được đâu. Vương Lâm vung tay áo, lạnh lùng nói. Lời này vừa được nói ra, ánh mắt của tứ đại chiến tướng đều sững lại, nhất tề nhìn về phía của Vương Lâm. Lúc trước trong giới nội ở hạ giới, có người kêu gọi chúng ta chống lại sự xâm lược của giới ngoại. Chúng ta đã đưa cho hắn một loại pháp bảo của tiên nhân, dung nhập vào trong một đại trận của hạ giới. Vì vậy trận chiến này có thể chống cự được 100 năm, hoặc cho chúng ta có được thời gian trị thương cuối cùng. Nhưng mà vật này tác dụng có hạn. Nếu người của đại lục tiên cương không ra tay, chỉ dựa vào sức mạnh của tu sĩ hạ giới, sẽ rất khó có thể mở ra được. Ta không biết là hắn có làm được hay không. Lúc này cũng đã trải qua hơn 90 năm rồi, vẫn còn 3 năm nữa. 3 năm này chính là thời gian quan trọng nhất để chúng ta trị thương. Sau 3 năm, thương thế của chúng ta sẽ phục hồi hoàn toàn. Thanh Long chiến tướng lập tức mở miệng. Dựa theo suy nghĩ của bốn người bọn họ, cho dù Vương Lâm lần này không đề xuất giao dịch, thì 3 năm sau bọn họ cũng tự mình đi ra, cùng với đồng môn viễn cổ tiên vực ở dưới ngoại năm đó đánh một trận tìm kiếm tiên tung. Nhưng trong mắt bọn họ, những tu sĩ hạ giới cũng chỉ là những con kiến. Ngay cả khi bọn họ đi ra, cũng sẽ không để ý tới cuộc chiến giữa giới nội và giới ngoại. Về phần chết hay bị thương bao nhiêu sinh linh, bọn họ cũng không quan tâm. Chỉ cần tìm được tiên tung, chỉ cần tu vi của tiên tung hồi phục, cho dù hủy diệt chúng sinh, mở ra thiên đạo, lại một lần nữa sinh sôi nảy nở. Qua mấy vạn năm hết thảy đều sẽ lại như trước. Nhưng lúc này Vương Lâm tìm tới nơi đây, dùng thủ đoạn cưỡng ép, lấy việc hủy diệt viễn cổ tiên vực để gây áp lực lên bọn họ trong khi đang trị thương, đề xuất giao dịch, cũng khiến cho bốn người này không thể không thận trọng lo lắng. Dương mổ cho các ngươi tranh thủ trong thời gian 3 năm, trong 3 năm này sẽ không một người nào quấy rầy các ngươi trị thương cả. Thanh âm của Vương Lâm bình tĩnh, từng chữ truyền ra khỏi miệng. Tứ đại chiến tướng trầm mặc. Vương Lâm đồng ý sẽ đi hủy diệt viễn cổ tiên vực ở giới ngoại, đồng ý sẽ bảo vệ bọn họ trong thời gian 3 năm. Nhưng hắn càng như vậy thì chứng tỏ mưu đồ của hắn càng lớn. Bốn người này trong chốc lát không thể hiểu rõ được suy nghĩ của Vương Lâm. Trong vụ giao dịch này ngươi được cái gì? Chu Tước nhìn Vương Lâm trầm giọng nói. Ta muốn người của giới ngoại chết không còn một ai. Ta muốn tu sĩ giới nội từ lúc các ngươi đi ra không còn một người nào tử vong nữa. Ta muốn chờ tới sau khi các ngươi tìm được thất thải tiên tung, hứa phải để cho ta mang đi tất cả những sinh linh của giới nội, trả tự do cho bọn họ, không để cho bọn họ phải sống trong động phủ này nữa, để cho họ có thể nhìn thấy được bầu trời thực sự. Yêu cầu cuối cùng, đó là sau khi tất cả những chuyện này kết thúc, ta muốn tới Đại lục Tiên Cương. Trên Đại lục Tiên Cương, các ngươi phải cho ta tất cả những tài nguyên mà ta cần. Vương Lâm vừa nói, vừa giơ tay phải vỗ lên mi tâm, lập tức thần thức của hắn phân ra một tia, ngưng tụ ở trong tay hóa thành một làn khói như là một cành liễu. Nếu đồng ý thì hãy đưa ra đạo thể do thần thức của các ngươi hóa thành. Nếu đổi ý thì sẽ đạo mất người tăng. Nếu không đồng ý thì Dương Mẫu sẽ dùng cây cung của Lý Quảng này hủy diệt viễn cổ tiên vực này. Lời nói của Vương Lâm cực kỳ cương quyết, không cho tứ đại chiến tướng này có thể chần chờ một chút nào. Bốn người trầm mặc nhìn nhau vài lần trở nên do dự. Những yêu cầu mà Vương Lâm vừa nói bọn họ không thể quyết định ngay lập tức được. Nhất là yêu cầu thứ ba và thứ tư lại càng khiến cho bọn họ khó xử. Ta cho các ngươi thời gian 1 ngày. Vương Lâm xoay người bước về phía sau, khoanh chân ngồi xuống ở trên một cái mặt đất bị phá nát cách đó ngàn trượng, nhắm hai mắt lại. Hắn không để ý tới kết luận cuối cùng của bốn người kia. Trên thực tế Vương Lâm vẫn còn một mục đích. Mục đích này mới chính là âm mưu thực sự của hắn. Hắn để cho những môn nhân của Thất Đạo Tông này đi ra, cho những người này thời gian tranh thủ 3 năm. Ngoài việc giải quyết trận chiến giữa giới nội và giới ngoại, còn để cho bọn họ đi tìm viễn cổ tiên tung. Đối với tiên tung thần bí này, Vương Lâm có rất nhiều suy đoán, nhưng mà không có chứng cứ xác thực. Hắn không thể xác định thất thải đạo nhân xuất hiện trong thất thải giới kia có quan hệ với tiên tung này như thế nào. Còn có thân phận của chiến lão quỷ kia, vấn đề này vẫn còn là một sự bí ẩn. Bí ẩn này cũng dẫn thẳng đến viễn cổ tiên tung kia. Từ tất cả những manh mối mà ta nhìn thấy, trận đại chiến giữa giới nội và giới ngoại này còn ẩn chứa rất nhiều âm mưu. Từ việc đám người trưởng tôn và tiên phi sống ở giới ngoại, từ việc đám người phong tung năm đó sống ở giới nội, thất thải đạo nhân kia hiển nhiên là người đứng đầu giới ngoại. Còn vị chiến lão quỷ hắn vốn là người của giới nội, bọn họ vô số năm qua đều nhiều lần chiến tranh, dường như muốn cùng nhau chứng tỏ điều gì đó, cùng nhau tìm kiếm cái gì đó. Nhưng muốn tìm thứ đó cần phải có một số thủ đoạn phi thường, vì vậy mới có những trận đại chiến liên tục này. Nếu ta đoán chính xác thì chuyện này nhất định là như vậy. Nhưng rốt cuộc là bọn họ muốn tìm cái gì? Thiên đạo sao? Vương Lâm trầm ngâm. Hết thảy chuyện này có lẽ sau khi tứ đại chiến tướng cùng với môn nhân của Thất Đạo Tông ra khỏi nơi này sẽ được hoàn toàn xé mở. Hết thảy chuyện này vốn đã rất rối loạn rồi, như vậy hãy để cho nó rối loạn thêm một chút nữa. Trong sự rối loạn này, có lẽ ta sẽ có thể đạt được mục đích kia. Một ngày sau, Vương Lâm mang theo tứ đại chiến tướng sau khi xem xét xong cái viễn cổ tiên vực, thì hắn liền một mình trở về giới nội. Viễn cổ tiên vực chỉ mở ra khi có thiên kiếp, cho dù muốn đến hay đi thì cũng đều phải thông qua cái khe do thiên kiếp sinh ra. Viễn cổ tiên vực bị phong ấn, người của tiên cương đại lục có huyết mạch tiên nhân rất khó có thể từ trong cái khe này đi ra, trừ phi là người có lực lượng kinh người hoặc người được tiên tôn năm xưa đưa ra khỏi khe. Ở phương diện này thì có lẽ Thiên Nghịch Châu mới là vật mấu chốt nhất. Trước khi tiến vào viễn cổ tiên vực, Vương Lâm đối với kết cấu của nơi này có rất nhiều dự đoán. Giờ phút này sau khi đi ra, hắn đã hiểu rõ rất nhiều. Khi bước ra khỏi cái khe, nhìn lại cái khe trên bầu trời đang chậm rãi co rút lại, chờ tới khi hoàn toàn biến mất, Vương Lâm thầm than trong lòng. Nhìn tinh không này, lần đầu tiên trong mắt hắn cảm thấy thiên địa không tồn tại, giống như hoàn toàn là hư ảo. Đối với chuyện giới nội giới ngoại chỉ là một tòa động phủ của tiên tung, Vương Lâm không nói với người khác. Hắn cho dù nói ra thì sợ rằng rất ít người có thể tin, mà cho dù có người tin thì e rằng cũng sẽ phát điên. Nhìn vùng tinh không này, Vương Lâm trầm mặc. Bên ngoài Chu Tước Tinh, sương mù thiên kiếp sớm đã tan hết rồi. Đám người Tư Đồ Nam ở bên trong mấy ngàn tu sĩ vẫn chờ đợi Vương Lâm trở về. Trong tích tắc khi nhìn thấy thân ảnh Vương Lâm xuất hiện trong tinh không, hàng loạt tiếng hoan hô vang lên, ánh mắt của mấy ngàn tu sĩ lộ ra vẻ cuồng nhiệt, không ngừng hô vang lên tên Vương Lâm, hô vang hai chữ Phong Tung. Nghe tới hai chữ này, Vương Lâm càng thêm trầm mặc, hắn mơ hồ cảm thấy mê man. Phong Tung sao? Phong Tung đời trước chỉ là một thủ hạ của tiên tung. Ông ta không phải là người của giới nội, ông ta đến từ tiên cương đại lục. Ông ta có huyết mạch tiên nhân. Ông ta đi tới giới nội không phải là muốn trợ giúp giới nội, mà là để sắp đặt mọi việc. Vì chủ nhân của ông ta là người cổ hủ. Có lẽ trong những năm tháng ở giới nội, ông ta đối với dân chúng ở giới nội nảy lòng thương xót, cho nên mới có những chuyện vậy sau. Nhưng cuối cùng ông ta cũng không thuộc về nơi này, ông ta vẫn là ngoại nhân. Những tiếng hô vang rơi vào trong tai Vương Lâm giống như từ rất xa, rất xa. Sau khi hiểu rõ tất cả, hai chữ Phong Tôn này đối với Vương Lâm rất mơ hồ. Sự trầm mặc của hắn dần dần bị mấy ngàn tu sĩ phát hiện, tiếng hô từ từ tiêu tán. Ánh mắt mọi người ngưng tụ lại trên người Vương Lâm, nhìn hắn bước từng bước mà đi tới. Nhìn khuôn mặt đám người phía trước, trong lòng Vương Lâm tràn đầy khổ sở. Hắn muốn nói với bọn họ, các người, tất cả chúng ta chỉ sống trong một tòa động phủ. Bầu trời của chúng ta không phải là trời, mặt đất không phải là một mặt đất chân chính. Những trận chiến của chúng ta với giới ngoại trong mắt kẻ khác chỉ là trò chơi, thậm chí thần thông của chúng ta tu luyện, đạo mà chúng ta tìm kiếm cũng đều là giả dối. Hết thảy đều là giả, hết thảy đều không đúng sự thật. Chân thực chỉ có máu tươi kia, chỉ có nỗi thống khổ kia, chỉ có những hài cốt đã tử vong trong vô số những năm qua. Chỉ là hắn làm sao có thể nói được đây chứ? Hắn không có cách nào mà nói ra. Hắn khó có thể hướng về phía mấy ngàn đạo hữu cuồng nhiệt này mà nói ra sự thật tàn khốc đó, nói ra chân tướng tàn nhẫn đó. Tại giờ khắc này, Vương Lâm đột nhiên nghĩ tới Tán Linh Thượng Nhân ở 700 vạn thiên địa kia. Kinh nghiệm này rất giống với bọn họ. Chỉ là Tán Linh Thượng Nhân so với Vương Lâm hạnh phúc hơn, bởi vì gã cho rằng gã đã tới được thiên địa chính thức, đã thoát khỏi lao tù rồi. Vương Lâm trầm mặc, vẻ mê man trong mắt hắn bị Tư Đồ Nam phát hiện ra. Thần sắc lộ ra vẻ nghi hoặc. Gã không rõ Vương Lâm rốt cuộc đã gặp phải thứ gì trong cái khe, vì sau khi tiến vào thì hào tình vạn trượng, lúc bước ra thì lại như vậy. Tư Đồ Nam nè, ông có rượu không vậy? Tớ muốn uống say một lần. Một lần cuối cùng. Vương Lâm yên lặng đi tới bên cạnh Tư Đồ Nam, vẻ mê man trong mắt hóa thành vẻ uể oải, mở miệng nói khẽ. Có. Tư Đồ Nam không hỏi mà chỉ gật đầu. Người muốn say thì ta sẽ say với người. Trên Chu Tước Tinh, trên đỉnh một ngọn núi vô danh, Vương Lâm và Tư Đồ Nam ngồi xuống nhìn bầu trời mơ hồ, yên lặng uống rượu. Chẳng có ai tới quấy rầy bọn họ. Lúc này mấy ngàn tu sĩ đang ở trên Chu Tước Tinh khoanh chân thổ nạp. Bọn họ đang đợi, đợi Vương Lâm xuống khỏi đỉnh núi, đợi Vương Lâm dẫn họ tới La Thiên, giải mối nguy cho La Thiên đi thủ hộ giới nội. Tiêu Đồ nè, ông sống là vì cái gì vậy? Vương Lâm uống một ngụm rượu, vẻ mê man trong ánh mắt càng nhiều. Vì muốn hít thở nhiều hơn một hơi. Tiêu Đồ Nam trầm mặt trong chốc lát, buông bầu rượu trong tay, nhìn bộ dáng Vương Lâm lúc này hỏi một câu. Bên trong cái khe đó là thứ gì vậy? Vương Lâm lắc đầu, lộ ra vẻ khổ sở, chỉ cười mà cầm lấy bầu rượu uống một ngụm lớn. Còn nhớ năm đó chúng ta đã say một lần không? Vương Lâm nhìn Tiêu Đồ Nam, ánh mắt lộ ra vẻ đang nhớ lại. Lần say rượu đó là khi ta bị dây ở trong mê man, ta không muốn tu đạo, ta không biết tu đạo là gì cái gì. Tu đạo, không có gì sung sướng cả, chỉ có cảm giác mệt mỏi và nguy cơ sinh tử thôi. Ta giết rất nhiều người, rất nhiều rồi. Vương Lâm uống rượu, cất tiếng cười ha hả. Lần say rượu đó ta đã nói với ông, ta không biết, ta không rõ. Mọi người vì sao lại truy cầu cuộc đời tu đạo này? Vì trường sinh sao? Nhưng thực sự có thể trường sinh thì sao chứ? Nhìn người thân từ từ già đi rồi tử vong, nhìn linh hồn họ tiêu tán, nhìn bằng hữu nhắm mắt, thì cuối cùng trong thiên địa này chỉ còn có một trái tim giá lạnh mà thôi. Một cuộc đời mệt mỏi như vậy thì dù sống lâu thì làm sao chứ? Đây là trường sinh sao? Tiêu Đồ Nam nè, ông đưa ta vào con đường tu đạo, ông nói cho ta biết đó là trường sinh sao chứ? Vương Lâm cầm lấy bầu rượu trong tay uống cạn, sau đó ném sang một bên. Người tu đạo cũng không chặt nổi thất tình lùng dục. Năm đó chúng ta khi còn ở trong thương tinh á, ngươi mới chỉ là tu di luyện khí thôi. Ngươi từng nói là ngươi không bỏ được cha mẹ ngươi, không bỏ được tình thế tục, ngươi không muốn chặt đứt. Ta cũng đã trả lời ngươi rồi, ngươi nếu không chặt đứt á, nếu ngươi không muốn chặt thì hiển nhiên sẽ không phải thống khổ như vậy rồi. Nếu ngươi chết thì cũng thôi đi, nhưng mà ngươi không có chết. Hơn 2000 năm tu đạo của ngươi đạt tới trình độ ngày hôm nay, đi tới đỉnh phong, cho nên ngươi mới lại mê man. Ngươi mới lại hỏi ta trường sinh là cái gì hả? Trường sinh hả? Trường sinh sao? Thế gian này không có trường sinh đâu. Theo như ta thấy hả? Vì trường sinh chỉ làm cho mình sống càng lâu, khiến mình càng ngày càng mạnh, làm cho cuộc sống của mình càng tiêu dao, không ai có thể so sánh được cả. Mà trường sinh còn là con mẹ nó, bởi vì trong lòng chúng ta sợ hãi tử vong, cũng không muốn tử vong, cho nên mới theo đuổi sự bất tử, theo đuổi trường sinh. Ta đây cũng không tin là cái tên Dương Lâm nhà ngươi không biết điểm đó nha. Ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi lúc nãy còn ra thể thống cái gì nữa chứ? Ngươi đi vào cái khe đó rốt cuộc nhìn thấy cái gì hả? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Tiêu Đồ Nam cũng uống xong một bầu rượu, hung hăng ném mạnh sang một bên, hướng về phía Vương Lâm mà hét lớn. Đáng buồn là ta còn chưa tới đỉnh phong, cho dù là tới đỉnh thì làm sao chứ? Ta biết, ta hiểu rõ, ta và các ngươi không giống nhau. Ta cho tới bây giờ cũng không muốn tu đạo. Ta khi còn trẻ là vì cha mẹ, vì ánh mắt kỳ vọng của cha mẹ, vì không muốn bọn họ thất vọng nên mới cắn răng đi tới Hằng Nhạc phái. Nhưng kết quả là vận mệnh trêu ngươi mà. Ta vì sự kỳ vọng của cha mẹ mà tu đạo, nhưng cuối cùng lại trở thành căn nguyên khiến cha mẹ tử vong. Từ đó về sau, ta tu đạo là để báo thù. Ta trở thành ma, ta giết cả đàn gia, khiến máu chảy thành sông. Sau khi báo thù ta mê man, ta nhìn đại ngưu lớn lên, nhìn cha mẹ hắn chết đi, nhìn cả đời hắn. Ta không biết ta nên làm cái gì cả, ta không biết ta nên đi theo hướng nào. Cho tới khi Uyển Nhi tử vong, ta mới bắt đầu vì muốn nàng sống lại mà tu đạo. Ta muốn mình mạnh mẽ hơn, muốn có thể tiếp tục sinh tồn. Ta không cam lòng chết đi khi Uyển Nhi còn chưa thức tỉnh. Ta muốn đoạt nàng lại từ trong bàn tay của vận mệnh, rồi sau đó ta trở thành phong tung. Ở trong trận chiến giữa giới nội và giới ngoại mà danh chấn thiên hạ, tất cả những chuyện này không phải là ta muốn, không phải. Ta cũng không muốn trở thành phong tung gì cả, ta vẫn ghét tu đạo như trước kia thôi. Vương Lâm nhìn Tiêu Đồ Nam, cầm lấy bầu rượu còn lại, hung hăng uống một nửa, tùy ý để rượu chảy xuống mép, thấm đẫm y phục. Ngươi! Tiêu Đồ Nam nhìn Vương Lâm, thấy vẻ mê man trong mắt của hắn, chẳng thể nào nói nên lời, thở dài một tiếng liền ngồi ở đó buồn bực uống rượu. Ngươi nếu không muốn nói với ông đây ở trong cái khe nhìn thấy cái gì thì ông cũng không thèm nói nữa. Hai người trầm mặc, lần lượt một người một ngụm rượu, cho tới khi bầu trời phía xa xa có ánh sáng, bình minh tới dần, mặt trời dần dần ló dạng. Trong cái khe đó là diễn cổ tiên vực. Vương Lâm nhẹ giọng nói. Tiêu Đồ Nam sửng sốt, đứng phắt dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời, giống như là ánh mắt muốn phá tan tấm màn thiên địa, muốn nhìn cái khe đã tự xuất hiện rồi tiêu tán kia. Diễn cổ thiên vực hả? Đời đó không ngờ lại là diễn cổ thiên vực trong truyền thuyết hả? Đời đó tồn tại tiên nhân chân chính đó, người có nhìn thấy tiên nhân không vậy? Tiêu Đồ Nam hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhìn thấy rồi, ta còn giết một tiên nhân nữa. Vẻ mặt Vương Lâm khổ sở uống một ngụm rượu. Tiêu Đồ Nam giật mình, ngơ ngác nhìn Vương Lâm. Một hồi lâu, gã liền trừng mắt, cười khổ sở. Sau đó thì sao vậy? Với tính cách của ngươi, giết người xong tuyệt đối không vì vậy mà rời đi. Chẳng lẽ ngươi lại lục soát trí nhớ của tiên nhân này hả? Vương Lâm trầm mặt, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, lại một lần nữa uống hết rượu, ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Nam. Ta lục soát trí nhớ của tiên nhân này, biết một chuyện có liên quan thế giới nội, giới ngoại, biết bí mật quan trọng nhất của thiên địa này. Tư Đồ Nam nè, nếu ta nói với ông, dù là giới nội hay giới ngoại này, tất cả đều là giả dối. Cho dù là tồn tại chân thực thì cũng đều là hư ảo. Ông có tin hay không vậy? Nếu như ta nói với ông cũng được mà ta cũng được. Tất cả những người mà chúng ta quen biết, tất cả thế giới mà chúng ta lớn lên này chỉ là một cái lồng giam. Ông có tin hay không? Nếu như ta nói chúng ta tu đạo, toàn bộ đều bị người khác quy định. Ông có tin hay không? Nếu như ta nói thế giới mà chúng ta tồn tại ở đây chỉ là một cái động phủ, một cái động phủ của Viễn Cổ Tiên Tôn, hay nói cách khác là một giới mà người ta tạo ra để thu thập hương hỏa, thì ông có tin hay không hả? Người nói cái gì? Tư Đồ Nam vô thức buông bầu rượu trong tay ra, xoảng một tiếng liền rơi xuống đất. Vương Lâm cười khổ nhìn Tư Đồ Nam đang đứng ngay ra ở đó, nhặt bầu rượu trên mặt đất lên uống một hớp lớn. Đây là chuyện mà ta biết được trong ký ức của tiên nhân. Chắc là ông biết Phong Tôn chứ? Không phải ta, mà là Phong Tôn đời trước đó. Ông ta đến từ Diễn Cổ Tiên Vực. Ông ta không phải là người ở nơi này. Còn có mấy tiên phi mà ta đã gặp trong Thái Cổ Tinh Thần nữa. Còn có Thất Thải Đạo Nhân thần bí kia. Những người này cũng đều đến từ một nơi gọi là Đại Lục Tiên Cương. Đại lục này so với giới nội giới ngoại còn lớn hơn mấy vạn lần. Nơi đó là quê hương của bọn họ. Nơi mà chúng ta đang đứng chỉ là một động phủ của Thất Thải Tiên Tung, tông chủ của Thất Đạo Tông trên Đại Lục Tiên Cương mà thôi. Bầu trời mà chúng ta nhìn là bầu trời của động phủ này. Mặt đất mà chúng ta nhìn là mặt đất của động phủ này. Giới nội giới ngoại trên thực tế chỉ là bên trong và bên ngoài của động phủ này mà thôi. Chuyện này ông có tin được không chứ? Nếu như ta nói, ngay cả đạo mà chúng ta tu, cả thiên đạo này cũng là do Tiên Tôn sau khi cướp được đã tự nuôi dưỡng. Chính là bởi vì hắn đã cướp được thiên đạo, nuôi dưỡng ở trong động phủ này, cho nên mới sinh ra chúng ta rồi tiến hóa, mới xuất hiện hai người chúng ta. Chuyện này ngươi có thể tin được không chứ? Nếu không có thiên đạo kia, nếu năm đó Tiên Tôn kia không cướp được, thì động phủ giới này sẽ không có chúng sinh chúng ta xuất hiện. Nó cũng chỉ là một cái động phủ mà thôi. Cho ông biết những chuyện này, ông có thể băn khoăn hay không? Ông có thể tự hỏi hay không? Người ta sống rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì mà cố gắng tồn tại? Còn của thiên kiếp, thiên đạo đều là được Tiên Tôn nuôi dưỡng. Chúng sinh tồn tại trong động phủ này, thiên kiếp này hiển nhiên cũng là do hắn tạo ra. Hắn tạo ra thiên kiếp chính là để giết chết tất cả những thứ cố gắng thay đổi đường lối của thiên đạo. Cái gì là nghịch tu? Đây chính là nghịch tu. Cũng giống như là trong đám phàm nhân, ngươi trồng được một ruộng hoa màu, sau khi quy hoạch hết thảy, nếu có những thứ sinh trưởng không hợp lý với tâm ý, ngươi sẽ thay đổi nó, làm cho nó quay trở về với cái quy hoạch. Nhưng mà trong đám hoa màu này, theo năm tháng trôi qua, cũng sinh ra những cỏ dại ương ngạnh. Chúng sinh trưởng rất nhanh, chúng muốn phá vỡ cái quy tắc vô hình này, chúng không thể bị cải biến. Chúng phải bị hủy diệt, đó chính là nghịch tu. Tác dụng của thiên kiếp này chính là diệt trừ những đám cỏ dại tự ý sinh trưởng này đó. Ta chính là một cây cỏ dại, nhưng mà thiên kiếp không thể hủy diệt được cây cỏ dại này, mà ngược lại bị ta tiêu diệt. Ta hủy diệt thiên kiếp, từ thiên kiếp kia giành lại được vận mệnh của mình, còn biết được bí mật của thiên địa. Tất cả những chuyện này nếu ông hỏi ta sẽ nói cho ông biết, nhưng mà ông có thể tin được không chứ? Hết tập 338 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.